Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, không, bằng bằng chương 57 bằng bằng hai đời Tiêu Cửu Nương đều am hiểu sâu đánh xa thuận can bò chi lý. Mắt thấy thái tử như thế hảo ở chung, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua soát hảo cảm cơ hội. Sống ở lập tức Trường An trong thành, đua đến bất quá là từng người thế. Kia Mạnh gia vì sao sẽ địa vị cao cả thoát tục? Vì sao người người đều xem trọng kia Mạnh Thường Hy liếc mắt một cái? Bất quá sợ đến là bọn họ phía sau kia cổ thế. Cửu nương tự nhiên không dám cùng nhân gia có huyết thống quan hệ biểu huynh muội so sánh với. Nhưng cửu nương cũng sẽ không mặc cho Mạnh Thường Hy hại chính mình mà không hoàn thủ. Lần trước cửu nương liền ăn một lần Mạnh Thường Hy nương Triệu Vương hố chính mình buồn mệt. Này phiên tuy không biết thái tử Triệu chính mình đến tột cùng vì cái gì. Nhưng khởi nguyên vẫn là kia Mạnh Thường Hy, cửu nương tự nhiên không thể thả lòng cảnh giác, cho nên đêm đó việc, làm cửu nương nói được phá lệ sinh động, phối hợp cửu nương cái này đương sự mưu trí lịch trình. Cũng phá lệ làm người động dung. Vẫn luôn thoạt nhìn đoan trang thong dong thả rất có tiểu thư khuê các phong phạm Tiêu Cửu Nương. Giảng đến thích thú khi, lộ ra một chút thiếu nữ ứng có ngây thơ bộ dáng. Kỳ thật Cửu Nương lúc ấy cũng không tưởng cái gì, liền nghĩ chính mình mới lớn như vậy điểm số tuổi, liền như vậy đã chết nhiều không có lời. Nghĩ Sở Vương Điện Hạ là hoàng tử, tất nhiên có hộ vệ bảo vệ, liền tưởng tự cứu. Nào biết đi, duy nhất nguyên lành đó là hai ta, bị buộc đến không có cách nào, mới có thể nhảy giang, cửu nương hôm nay trang điểm trang trọng lại không mất thiếu nữ ứng có tươi. Đẹp, nhưng rốt cuộc nàng chỉ có 13 nhiều điểm, loại này trang điểm lại là làm nàng mất đi tuổi này thiếu nữ ứng có hồn nhiên. Theo cùng thái tử nói chuyện với nhau càng ngày càng nhiều. Nàng dần dần lộ ra một chút cùng bề ngoài không hợp thiếu nữ thuần trị tới. Cho người ta cảm giác thật giống như là một cái tuổi không lớn thiếu nữ trộm xuyên đại nhân xiêm y. Phá lệ có vẻ không phối hợp, nhưng loại này không phối hợp lại là làm người hiểu ý cười. Thả loại này thuần trị là làm người tin phục, bất đồng với giống nhau nữ nhi ra ứng có kiêu thái. Giống nhau nữ nhi ra có chút thẹn thùng cùng kiêu thái là hẳn là. Nhưng nếu là chế thức hóa liền sẽ làm người cảm thấy có chút giả thả ngàn luật một lần. Thái tử tiếp xúc giống cửu nương tuổi này thiếu nữ, nhiều nhất đó là Mạnh Thường Hy, lần này nhìn thấy hoàn toàn bất đồng phong cách cửu nương. Mới rộng mở phát hiện tựa hồ như vậy mới là tuổi này thiếu nữ ứng có biểu hiện. Kỳ thật sinh trưởng tại đây trong cung, ai lại so với ai khác xuẩn đâu. Thái tử sao có thể nhìn không ra đảm đương năm cái kia tiểu biểu muội? Theo tuổi tăng trưởng, thái độ dần dần thay đổi, loại này biến hóa liền tựa như hắn bên người rất nhiều người như vậy. Mang theo một loại ẩn dụ, cố tình lấy lòng, mà cửu nương, nàng sở hữu ý tưởng đó là giành được thái tử một chút hảo cảm. Nàng vô pháp biết được thái tử vì sao chịu chính mình tiến cung. Cái kia Mạnh Thường Hy đến tột cùng mưu hại chính mình cái gì? Nàng chỉ có thể mượn từ nói chuyện với nhau chi gian làm thái tử đối chính mình đổi mới. Ít nhất làm hắn ở đối chính mình, xuống tay khi. Sẽ có do dự, đến nỗi lấy lòng lại là không tồn tại. Bởi vì nàng quá minh bạch chính mình cùng trước mắt người này cách thiên đại khe rãnh. Cho nên nàng thái độ là cực kỳ tự nhiên. Này hết thảy thái tử tự nhiên xem đập vào mắt chung. Ngày đó như vậy nguy cơ thời điểm hạ, người không ném xuống ngũ đệ, cũng đúng là khó được thái tử cảm thán nói. Cửu nương không thể tưởng tượng trừng đại hai mắt, kinh ngạc nói, sao có thể đâu, không nói đến Sở Vương Điện Hạ là cửu nương biểu ca. Hắn vẫn là tôn quý hoàng tử Điện Hạ, nếu là Sở Vương Điện Hạ ở Tiêu gia trên thuyền xảy ra chuyện. Chỉ sợ Tiêu gia tất cả mọi người thoát không được can hệ. Cửu nương cũng họ Tiêu, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Chẳng sợ cửu nương chính mình đã xảy ra chuyện, cũng không thể làm Sở Vương Điện Hạ xảy ra chuyện a. Nghe nói lời này, thái tử ánh mắt quái dị nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Bất quá loại này cảm xúc là giây lát lướt qua, nhưng thật ra cái si nhi, bất quá cũng là, Tiêu gia mặt trên người tính toán, phía dưới tiểu bối làm sao có thể biết đâu, cũng coi như là sai đánh sai, tuy chỉnh sự kiện phát sinh có chút vừa khéo thả hoang đường. Nhưng bên trong sở bao hàm chân ý lại là không thể làm người xuyên tạc. Cũng bởi vậy, mới đáng quý, đúng lúc này, ngồi xe lăn sở vương xuất hiện, người này tiểu biểu muội nhưng thật ra cái không tồi, thái tử điểm điểm cửu nương. Đối sở vương cười nói, hoàng huynh quá khen, sở vương là bóp thời gian xuất hiện. Tới đây thấy hai người ở chung còn tính hòa hợp, nhưng thật ra Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau liền không có cửu nương sự, nàng chỉ là ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh nghe sở vương cùng thái tử nói chuyện phía Mani Hàn. Huyên trong chốc lát, thấy thái tử lộ ra một chút mệt mỏi. Sở vương liền mở miệng cáo từ, như thế nào hôm nay nhớ tới Triệu Tiêu gia kia nha đầu tiến cung. Sở vương cùng Tiêu cửu nương rời đi không bao lâu, Thừa Nguyên đế liền xuất hiện, thái tử mở mắt ra tới. Nhìn Thừa Nguyên đế cười cười, nói, hài nhi bất quá là tò mò thôi, Thừa Nguyên đế hừ một tiếng. Mới vừa rồi cửu nương ngồi kia trương trên ghế ngồi xuống. Một bên có nội thị tưởng cho hắn đổi trương ghế dựa. Cũng làm hắn vẫy lui, thi nhi kia nha đầu càng ngày càng kỳ cục, ngươi cũng không cần thế nàng che lấp, cầm kia Triệu vương đương thương xử không nói, lại ở trên người của ngươi động cân não. Có thể thấy được Thừa Nguyên đế cũng không phải chuyện gì đều hồn nhiên không biết. Cũng là, này trong cung có chuyện gì có thể giấu giếm được Thừa Nguyên đế tai mắt. Ngày ấy Mạnh Thường Hy ở Đông Cung lời nói, bất quá là giây lát, liền truyền tới Thừa Nguyên đế lỗ tai. Lúc sau thuận thế tra xét một chút, mới biết được ngày ấy ở Tiêu gia trong hoa viên phát sinh kia vừa ra. Tiểu bối nhi một ít tiểu gút mát. Thừa Nguyên đế cũng không đặt ở trong mắt, nhưng hắn không cho phép người khác ở thái tử trên người động cân não. Chẳng sợ người nọ là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, trung quy cứu đế, hiếu hiền tuệ hoàng hậu là hiếu hiền tuệ hoàng hậu, liền tính xem ở hiếu hiền tuệ hoàng hậu đối Mạnh gia có rất nhiều hậu đãi. Đó là hắn đã từng đáp ứng quá nàng muốn xem cố Mạnh gia. Nhưng so với thái tử tới nói lại kém một tầng. Nhiều năm như vậy tới hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Thừa Nguyên đế sớm đã coi thái tử giống như tự thân nghịch lân. Không dung bất luận kẻ nào vọng động. Này đó thái tử đều trong lòng biết rõ ràng. Lại là cũng không biểu lộ với hình. Cho nên nói, cửu nương lần này vào cung. Cũng không có nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Nàng phía trước sợ hãi cũng đều không phải là không có đạo lý. Đối với thái tử mà nói, Mạnh Thường Hy là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn biểu muội. Có lẽ trên người có hoặc nhiều hoặc ít tật xấu, chung quy cùng nàng người bất đồng, mà cửu nương đối thái tử mà nói, bất quá là cái người xa lạ thôi, nếu không có cùng sở vương có kia một tầng quan hệ. Nếu không có thái tử sớm đã biết được Tiêu gia hoa viên đã phát sinh kia ra. Nếu không có cửu nương lần này tới Đông Cung biểu hiện thích đáng. Làm này thái tử đối này tâm tính rất là thưởng thức. Có lẽ cửu nương này phiên tiến cung tưởng an ổn ra cung. Sợ là có chút khó khăn. Đừng nhìn thái tử bình dị gần gũi. Nhưng hắn lại bình dị gần gũi cũng là thái tử. Tưởng bóp chết Tiêu cửu nương. Thậm chí không cần tốn nhiều sức. Cho nên nói Mạnh Thường Hy tính toán sai lầm. Nàng căn bản không hiểu được nàng trong mắt luôn luôn che chở nàng thái tử ca ca. Cũng không phải như vậy đơn thuần, đặc biệt gần nhất này hơn nửa năm, Mạnh gia thậm chí Mạnh Thường Hy ở bên ngoài động tác hơi hiện có chút lớn chút. Lại sao có thể không chọc người chú mục, nói trắng ra là, hiện giờ mọi người đều ở thế tự thân làm tính toán. Mắt thấy thái tử thân mình ngày càng lụn bại. Mạnh gia người lại làm sao không phải không có tính toán của chính mình đâu. Rốt cuộc Mạnh gia hiện giờ dựa vào bất quá là Thừa Nguyên đế nhớ tình cũ cùng với thái tử chi gian. Một ít huyết mạch quan hệ, nhưng nếu là Thừa Nguyên đế cũng thái tử về sau cũng chưa đâu. Mạnh Thường Hy ở Triệu Vương mấy người trước mặt thuận lợi mọi bề. Nếu nói không có Mạnh gia người dung túng, đại để là không ai tin tưởng, mà này đó dị động đều là nơi phát ra với đối thái tử thân thể trạng huống nhận chi. Thái tử vẫn luôn không cưới chính phi, người khác chỉ cho là thái tử nhân từ không muốn liên lụy thê tử. Kỳ thật giống Mạnh gia loại này đặc biệt thân cận người, là biết được cụ thể tình huống, thừa nguyên đế ước gì cấp thái tử cưới phi, tốt nhất có thể sinh ra một hai cái tôn tử tới. Nếu bằng không đông cung những cái đó cơ thiếp từ đâu mà đến. Đáng tiếc thái tử không thể giao hợp, cái này tật xấu vẫn luôn đều tồn tại, thừa nguyên đế cũng vẫn luôn mệnh thái y lặng lẽ cùng thái tử điều trị. Đáng tiếc không có gì hiệu quả, nếu bằng không Mạnh gia cũng không có khả năng sẽ đi bỏ gốc lấy ngọn. Biểu ca biểu muội cỡ nào tốt một đôi, chẳng sợ Mạnh Thường Hy so thái tử tiểu rất nhiều. Mạnh gia kỳ thật không hiểu được, nhà mình này một hành vi sớm đã làm tức giận thừa nguyên đế. Bất quá thừa nguyên đế niệm hiếu hiền tuệ hoàng hậu cùng xem ở thái tử mặt mũi thượng. Vẫn luôn áp lực thôi, sớm chút năm thái tử cùng Mạnh Thường Hy chỗ đến như vậy hảo. Tuy là Mạnh Thường Hy tuổi còn nhỏ chút, nhưng rất nhiều người đều đương đem Mạnh Thường Hy coi như điều động nội bộ thái tử phi tới xem. Mà thái tử vẫn luôn chống đẩy cưới chính phi hành vi, cũng bị người coi như đang đợi Mạnh Thường Hy lớn lên. Được chứ, hiện giờ Mạnh Thường Hy mắt thấy trưởng thành, lại là nháo ra tâm duyệt Sở Vương vừa ra, lại cùng Triệu Vương Thành Vương có điều liên lụy, thừa nguyên đế tâm tình có thể hảo. Kia không phải chỉ vào hắn cái mũi nói, người nhi tử không còn dùng được, cho nên nhân gia tưởng khác mưu hắn liền. Cũng bởi vậy gần nhất này hơn nửa năm tới, thừa nguyên đế tính tình vẫn luôn âm tình bất định, người khác chỉ đương bệ hạ xưa nay chính là như thế. Dù sao ở người khác trong mắt thừa nguyên đế tính tình liền không hảo quá. Không nghĩ tới thừa nguyên đế tức giận kỳ thật là người khác trong mắt cao cao tại thượng Mạnh gia. Mà làm đương sự thái tử, lại không có thừa nguyên đế nghĩ đến nhiều như vậy. Đương nhiên trong lòng không thoải mái khẳng định là có, bất quá hắn trước nay chỉ đương Mạnh Thường Hy là chính mình muội muội, chưa từng có ý tưởng khác quá, tự nhiên cũng dễ dàng tiêu tan một ít. Phụ hoàng, hài nhi vốn là không có cưới phi tính toán, ngài cũng không cần quá mức sinh khí. Thường Hy muội muội rốt cuộc còn nhỏ, không hiểu chuyện, thái tử khuyên nhủ. Thừa nguyên đế trong lòng vẫn là buồn bực. Mạnh Thường Hy tiểu, Mạnh gia người cũng tiểu sao? Chỉ là lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra tới. Chỉ là trên mặt hừ một tiếng, coi như buông xuống việc này, chính là không phải thật sự buông xuống. Đại để cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, kia Thiêu gia cửu nương rất không tồi, là cái tâm tư đoan chính người. Thái tử cười tách ra đề tài, cũng không uổng công chậm năm đó phong nàng cái huyện chủ. So Thiêu gia những người đó nhưng thật ra mạnh hơn nhiều, thừa nguyên đế đãi nhân xưa nay nghiêm khắc, như vậy một câu coi như là khích lệ. Phía trước đông cung đã phát sinh hết thảy, tất nhiên là đã sớm truyền vào thừa nguyên đế nhĩ đế. Làm một cái chân chính thông minh thượng vị giả, bọn họ cũng không sẽ xem ngươi nói như thế nào, mà là xem ngươi như thế nào làm. Như vậy tiểu nhân tuổi, cái loại này nguy cơ tình hình, thả không chút nào cảm kích dưới tình huống, cho dù không có cửu nương này phiên biểu hiện, cũng có thể xưng được với tâm tư đoan chính. Được rồi, hoàng nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phụ hoàng còn có chính vụ muốn xử lý. Hài nhi cung tiễn phụ hoàng. Thừa nguyên đế hôn không thèm để ý phất phất tay, liền bước ly nơi này. Đông cung ly tử thần điện cũng không xa, một đường đi tới, thừa nguyên đế chỉ là trầm khuôn mặt. Một chúng nội thị cung nhân đều nín thở tĩnh khí tùy hầu ở sau người. Đừng nhìn thừa nguyên đế đối đãi thái tử hòa ái, này cũng giới hạn thái tử, ở người ngoài trong mắt thừa nguyên đế là cái tính tình âm tình bất định thậm chí có chút thô bạo. Người, đột nhiên, thừa nguyên đế bước chân ngừng hạ, vẫy vẫy tay, Nguyễn Vinh Hải đến gần rồi tiến đến, thừa nguyên đế thấp giọng nói vài câu cái gì. Nguyễn Vinh Hải liền vội vàng mà đi, đợi cho tử thần điện là lúc, vào nội điện, Nguyễn Vinh Hải cùng Hồ Thái Y sớm đã là chờ ở kia chỗ. Thừa nguyên đế vẫy lui liên can người chờ, chỉ trừ Nguyễn Vinh Hải cùng Hồ Thái Y ở bên, ngồi ở Long Tòa Thượng Thừa Nguyên Đế sắc mặt thay đổi thất thường. Hồi lâu, đột nhiên ra tiếng nói, Hồ Thái Y, Thái tử thân mình liền thật đến không có cách nào. Vừa nghe lời này, không riêng Hồ Thái Y nửa cung eo mềm nhũn, Nguyễn Vinh Hải đầu cũng hận không thể chui vào đũng quần. Hồ Thái Y lau một phen mồ hôi lạnh, gian nan nói, còn tỉnh bệ hạ minh giám, lão thần thật sự vô năng. Nói xong, liền bùm một tiếng quỳ xuống, toàn bộ đại điện thượng không khí đều phẳng phất đình trệ lên. Hồ Thái Y hãn một giọt theo cái trán chảy xuống dưới. Chảy qua hai mắt, tích ở bóng loáng trên mặt đất, người ngày ấy theo như lời kia phương thuốc, thật đúng là hữu dụng, bảo đảm có thể sinh hạ Lân Nhi. Hồ Thái Y đầu tiên là sửng sốt, lại là cả người phát lạnh, rồi lại không thể không nói. Hiện giờ chỉ có thể nỗ lực thử xem, rốt cuộc Thái tử điện hạ tình huống không bằng thường nhân. Lão thần cũng không dám hạ mãnh dược, rốt cuộc kia dược chính là lang hổ chi dược, là muốn tiêu hao quá mức tinh lực, đến nỗi Lân Nhi, cái này lại là, Thừa Nguyên Đế sắc mặt hoảng hốt, thật lâu sau, mới vẫy vẫy làm Hồ Thái Y lui ra, làm chậm tái hảo hảo ngẫm lại, Hồ Thái Y tự trên mặt đất bò lên, cong eo đi ra ngoài, ra cửa sau nhịn không được thở dài một hơi. Lại lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sao liền như vậy kết thúc, mãi cho đến thượng ra cung xe ngựa, cửu nương đều còn có chút phản ứng không kịp, thái tử nhưng không có Triệu Vương như vậy xuẩn, Sở Vương Mạc Danh nói một câu. Cửu nương sửng sốt, nhưng thật ra trong lòng bình phục, Sở Vương thấy cửu nương thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Mạc Danh cảm thấy có chút da mặt hơi khẩn. Nhớ tới trong mộng cái kia nàng đủ loại tao ngộ, ánh mắt chợt lóe nói, ngày ấy việc cũng coi như ngươi có chút nhạy bén, trải qua lần này, Sương Bình công chúa nơi đó tạm thời sẽ không vọng động. Chỉ cần ngươi tiểu tâm cẩn thận, Tiêu gia bên kia tạm thời sẽ không lại phát sinh chuyện gì. Bất quá này cũng chỉ là nhất thời, ngày gần đây trong cung khả năng sẽ phát sinh một ít việc. Là khi Sương Bình công chúa khả năng lại sẽ đắc ý lên. Ngươi nếu không nghĩ cùng các nàng đối thượng, liền đi quốc tử giám niệm thư đi quốc tử giám. Đại tề nam nữ đại phòng không nghiêm trọng lắm, nữ tử địa vị rất cao, cũng là có thể đi thư viện tập văn niệm thư, trong đó lại lấy quốc tử giám vì tối cao học phủ. Bất quá cùng mặt khác học phủ bất đồng. Quốc tử giám sở thu học sinh tất cả đều là con em quý tộc hoặc là quan viên lúc sau. Bần dân đệ tử cũng có, nhưng chỉ có xuất sắc giả mới có thể tiến vào. Đời trước cửu nương liền nghe thấy quá quốc tử giám, lại là chưa bao giờ có đặt chân quá. Gần nhất nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, thứ hai cũng là thân phận không đủ, không ai hỗ trợ lo liệu. Rốt cuộc quốc tử giám cũng không phải tùy tiện tới cá nhân liền thu. Quốc tử giám tuy rằng cũng thu nữ học sinh, nhưng Tiêu gia cũng không có đưa trong nhà nữ nhi đi quốc tử giám niệm thư ý niệm. Rốt cuộc với Tiêu gia mà nói, nữ nhi cũng không phải là dùng để niệm thư. Cửu nương có chút kinh ngạc Sở Vương vì sao sẽ như thế đề nghị. Rốt cuộc ấn nàng đời trước quỹ đạo tới xem, nàng ngày sau sinh hoạt đại để đó là lưu tại Tiêu gia đấu hắn cái hôn thiên địa tối sầm. Cũng có thể thuận tiện giúp Sở Vương xả giận, đến nỗi lại về sau, nàng tạm thời còn không có cái gì ý tưởng, lại không ngờ tới Sở Vương thế nhưng sẽ như thế đề nghị. Thấy cửu nương ngốc lăng bộ dáng, Sở Vương từ trong tay áo lấy ra một chương danh thiếp, đặt trên mặt bàn đẩy cho nàng, người suy xét, nếu là có cái này ý tưởng. Tháng sau liền cầm này chương danh thiếp đi quốc tử giám tìm chương tế tửu. Bên kia bổn vương đã công đạo qua, lúc sau Sở Vương liền trước xuống xe. Xe ngựa lại chờ cửu nương xử hướng An Quốc công phủ. Tới rồi trong phủ, cửu nương mới vừa vào cửa, liền có trong phủ vú gia tiến đến thông truyền, nói làm cửu nương đi An Vinh viện một chuyến, đi An Vinh viện sau. An Quốc công phu nhân đầu tiên là đầy mặt từ ái quan tâm cửu nương một phen. Sau đó là hỏi nàng tiến cung sau cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hỏi đến thái tử hỏi cửu nương cái gì không có. Cửu nương cũng liền tình hình thực tế nói. Nói thái tử hỏi ngày ấy chính mình cứu Sở Vương một chuyện. Đương nhiên cụ thể nội bộ khẳng định không có nói tỉ mỉ. Cửu nương cũng không phải cái ngốc tử. An quốc công phu nhân tức khắc sắc mặt khó coi lên. Bất quá này hết thảy liền cùng cửu nương không có gì quan hệ. Nàng còn đang suy nghĩ Sở Vương phía trước nói chuyện đó. Bóng đêm đã thâm, mọi âm thanh đều tịch, An quốc công phu nhân cùng An quốc công nói lên việc này. Trên mặt mang theo vài phần sầu lo chi sắc, An quốc công thở dài một hơi, nói, ta liền nói ngày đó kia phiên hành sự có chút xúc động. Hoàng hậu cùng thành vương kiên trì như thế, bất quá cũng không thể quái hoàng hậu cùng thành vương, kia xác thật là một cái thực hảo đả kích đối thủ biện pháp. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ ra như vậy bại lộ. Sở Vương đối trong nhà thái độ, hiện giờ Trường An thành mọi người đều xem ở trong mắt. Chỉ sợ rất nhiều người đều ở trong tối chê cười chúng ta, có thể không chê cười sao? Ruột thịt cháu ngoại còn không bằng dĩ vãng không chịu coi trọng cháu ngoại. Hiện giờ Sở Vương đắc thế, không thích Tiêu gia, cũng không phải là chọc người chê cười. An quốc công mắt hổ trường, có gì buồn cười lời nói. Lúc ấy không phải cũng là tình thế bức bách, huống chi trong nhà cũng không tính toán làm hắn xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là diễn một tuồng kịch, nào biết bị hỏng rồi sự, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Việc này không có chứng cứ, hắn liền tính trong lòng có ngăn cách, cũng bất quá là âm thầm suy đoán thôi. Hơn nữa người khác liền tính chê cười lại như thế nào. Hắn vẫn là cùng Tiêu gia có huyết thống quan hệ, người ở bên ngoài trong mắt, hắn mẫu tộc chính là Tiêu gia. An quốc công thái độ có chút căm giận, có thể muốn gặp chuyện này cũng không phải đối hắn không có ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi cũng không cần nhàn không có việc gì tưởng này đó. Nhiều ở Sở Vương nơi đó hạ công phu mới là thật. Hắn chung quy là cái tàn phế, lại có thể như thế nào? Còn không phải như kính hoa thủy nguyệt, nói động hắn phụ tá thành vương, mới là chúng ta hiện tại hẳn là nhọc lòng sự. An quốc công phu nhân thưa dạ không nói gì, An quốc công ở trên giường nằm đi xuống, lại là trong lòng càng ngày càng bực bội, thê tử Sở lo lắng, hắn sao có thể không hiểu, rốt cuộc mấy năm nay bệ hạ đối Tiêu gia thái độ rõ ràng. Hơn nữa Sở Vương đối Tiêu gia thái độ lãnh đạm. Cũng là có manh mối nhưng hiện, chính là lại có thể làm sao bây giờ. Sự tình đã xảy ra, hiện giờ cũng chỉ có thể giả ngu. Dù sao sự tình đã xảy ra lâu như vậy, sớm đã là chết vô đối chứng. An quốc công không cấm có chút oán trách Sở Vương, cánh trường ngạnh liền không nghe trong nhà chỉ huy. Thậm chí hoàng hậu nơi đó cũng là qua loa cho xong. Nếu không phải hắn nháo ra mặt ngoài này đó. Tiêu gia lại làm sao sẽ có này đó bối rối. Sớm biết rằng, lúc trước, dư lại An quốc công lại là tưởng không đi xuống. Cái này thế gian là không có sớm biết rằng vừa nói. Sau thời gian tiến vào 8 tháng hoa quế hương, đúng là thực rượu ngon phì cua rất tốt thời gian, mà Tiêu gia nơi này tất nhiên là sớm liền bị hảo phì cua. Thúy Vân các nơi này càng là đến ngày đó liền đưa tới một sọt. Cửu nương tất nhiên là đại hỷ, đáng tiếc liên chi không cho nhiều thực, con cua tính lạnh, mà cửu nương tự lần đó sau khi bị thương, liền có chút thể hàn chi chứng, tuy là điều trị hảo, nhưng rốt cuộc là tính hàn chi vật, liên chi xưa nay không cho cửu nương nhiều thực, vô pháp, này sọt con cua chỉ có thể dưỡng ở Thúy Vân các nội một con lu nước. Cách một ngày liên chi liền dọn dẹp hai chỉ sách lên phòng bếp. Làm phòng bếp nơi đó trưng tới cấp cửu nương đỡ thèm ni liền ở cửu nương cùng liên chi vì con. Cua đánh nhau này vào đầu, Trường An bên trong thành lại phát sinh một chuyện lớn, thừa nguyên đế tự mình hạ khẩu dụ, 15 tháng 8 Tết Trung Thu ở khúc giang trì thượng phù dung viên thiết ngắm trăng yến. Là khi không riêng có chúng vương công quý tộc văn võ đại thần tham dự. Các gia công tử các tiểu nương tử cũng đều chịu mời ở liệt. Đương nhiên loại này diên yến cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tham dự. có tư cách tham gia đều thu được trong cung thiệp mời. Tiêu Cửu Nương cũng được một chương, không riêng gì Tiêu Cửu Nương, Tiêu Tam Nương cùng Tiêu Lục Nương cũng đều các được một chương. Loại này thiệp mời là trong cung phát hạ, vừa thấy đó là chia nữ tử đặc có kiểu dáng, kết hợp Tiêu Hoàng hậu từ trong cung truyền ra tới tin tức. Tiêu gia mọi người biết được, lần này diễn bữa tiệc, Thừa Nguyên đế khả năng phải vì mỗi vị hoàng tử tuyển chính phi. Đến nỗi là vị nào hoàng tử tạm thời không rõ, liền Tiêu Hoàng hậu nơi đó đều không có được đến xác thực tin tức. Toàn bộ Trường An thành đều oanh động, Thừa Nguyên đế tính tình quái dị, không đề cập tới thái tử, làm nhị hoàng tử Triệu Vương, tam hoàng tử Thành Vương cùng với tứ hoàng tử Tề Vương. Tuổi tác đều không nhỏ, đều đã là thành niên, các ở người bình thường ra, trong nhà trưởng bối đã sớm an bài thành hôn, đổi thành tôn quý vô cùng hậu duệ quý tộc hoàng tử. Lại là đến nay hôn sự liền cái bên dưới đều không có. Mặc kệ Tiêu Hoàng hậu chờ mấy cái hoàng tử mẹ ruột ngầm ngoài sáng thăm lời nói. Dù sao Thừa Nguyên đế chính là một bộ không vội bộ dáng. Làm cho mọi người đều tuyệt vọng. Thậm chí không thiếu có người âm thầm mắng Thừa Nguyên đế. Mà ốm thái tử không thành hôn, chẳng lẽ tất cả mọi người bồi không thành, cũng không biết lần này rốt cuộc là chịu đến cọng dây thần kinh nào. Thừa Nguyên đế thế nhưng tưởng khai, đây là thiên đại chuyện tốt, phải biết rằng Triệu Vương mấy cái liền tính lại không bằng thái tử. Kia cũng là chính thức long tử, thái tử là mắt thấy không trúng, không cần tưởng. Ngày sau đại thống người thừa kế tất nhiên sẽ là ở dưới này vài vị hoàng tử chúng tuyển. Có thể trở thành hoàng tử chính phi, liền đại biểu ngày sau có vấn đỉnh hoàng hậu bảo tọa cơ hội. Trường An bên trong thành các thế gia danh môn quý tộc trong nhà có nữ nhi thu được hoa gián. Đều động lên, cùng lúc đó, Tiêu gia cũng phá lệ hỉ khí dương dương, bất quá loại này hỉ khí dương dương chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật nội bộ rất có vài phần khói thuốc súng hơi thở. Vô hắn, trong nhà nhiều như vậy nữ nhi, lại chỉ có Tiêu Cửu Nương ba người được hoa gián, tứ nương, ngũ nương, thất nương, bát nương đám người lại là không có. Lúc này đại gia cũng coi như xem minh bạch, trong cung hoa mắt gián cũng là xem người, đều là đích phòng con vợ cả nữ nhi, Tiêu Tam Nương là nhị phòng con vợ cả nữ nhi, Lục Nương là ngũ phòng. Đại phòng thôi thị sở ra đại nương đã gả chồng, chỉ còn lại có ngũ nương cùng thất nương, này hai cái đều là con vợ lẽ, chẳng sợ ngũ nương là quý thiếp sở sinh, đến nỗi tam phòng cùng tứ phòng, này hai phòng vốn chính là con vợ lẽ, tất nhiên là không có tư cách, khẳng định có người ta nói, cửu nương cũng là cái con vợ lẽ, vì sao nàng sẽ có? Này có lẽ là xem ở nàng có cái ý vinh huyện chủ thân phận đi. Nói ngắn lại, này hai ngày ăn quốc công phủ không khí phá lệ quỷ dị. Thôi thị đào con hào, tuy trong lòng có chút không thoải mái, rốt cuộc là quản gia chủ mẫu, tâm cơ cùng mặt ngoài công phu đều là làm được khá tốt. Giống loại sự tình này vốn chính là xem vận khí, ai làm nàng liền sinh Tiêu đại nương một cái nữ nhi. Nhưng tam phòng Mã thị cùng tứ phòng Lưu thị liền không có như vậy hảo. Các nàng tự nhận chính mình nữ nhi không thể so người khác kém. Dựa vào cái gì như vậy trần trụi khinh bỉ các nàng. Các nàng như thế nào tới nói cũng là nội ngũ phòng trong đó một viên. Đáng tiếc hoàng cung bên kia nhưng không nhận này đó. Có bản lĩnh đi cùng hoàng cung nơi đó kêu oan đi. Mã thị cùng Lưu thị tự nhiên không cái này lá gan. Cũng đừng quên trong nhà còn có cái Tiêu Hoàng hậu, vì thế hai người liền đi ăn quốc công phu nhân nơi đó hạ công phu. Tưởng từ Tiêu Hoàng hậu nơi đó lại lộng mấy chương hoa gián. Thôi thị danh nghĩa cũng có hai cái nữ nhi, tự nhiên là thấy vậy vui mừng, thuận nước đẩy thuyền, ăn quốc công phu nhân vô pháp, chỉ có thể cấp trong cung bên kia đệ lời nói. Kỳ thật nàng cũng là nguyện ý trong nhà nhiều đi mấy cái nữ nhi. Nhiều đi một người, liền đại biểu nhiều một phân cơ hội. Qua hai ngày, Tiêu Hoàng hậu phái người trở về truyền lời. Nói hoa gián không có biện pháp lộng tới. Thừa Nguyên Đế tựa hồ đặc biệt coi trọng lần này ngắm Trăng Yến. Tất cả danh sách đều là hắn tự mình xem qua, không ai dám từ giữa động tay chân. Mã Thị cùng Lưu Thị tất nhiên là uể oải không thôi. Lại cũng chỉ có thể từ bỏ, các trưởng bối là từ bỏ. Phía dưới tiểu nhân nhưng không có tốt như vậy, biết được chính mình không có tư cách đi tham gia tuyển phi ngắm Trăng Yến. Tiêu Tứ Nương mấy cái ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Đặc biệt là Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương, người khác đảo còn hảo, nhiều ít có điểm kiêng kỵ. Tiêu Thất Nương từ khi trở về Trường An, liền cùng Tiêu Tứ Nương Tiêu Lục Nương tiến đến một chỗ đi. Lần này Tiêu Lục Nương có hoa gián, tất nhiên là bị cách bên ngoài. Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương một cái ở phía trước một cái ở phía sau. Gặp phải Cửu Nương liền sẽ toan ngôn toan ngữ vài câu. Đến nỗi vì sao không nhằm vào Tiêu Tam Nương cùng Tiêu Lục Nương. Này hai người một cái là trong nhà tỉ muội chi trường. Một cái có cái không dễ chọc nương triều hào quận chúa. Thả bản thân cũng không phải dễ chọc chủ nhân. Tất nhiên là không dám ở hai người xúc phạm người có quyền thế. Cửu Nương liền không giống nhau. Bản thân cũng không phải con vợ cả. Lại được hoa gián, đặc biệt chọc người mát, thả nhận người hận, đặc biệt Tiêu Tứ Nương quả thực điên cuồng. Nàng luôn luôn tự dụ thân phận cao quý, không kém Tiêu Tam Nương đám người cái gì. Như vậy bị trần trụi vả mặt, làm nàng đặc biệt khó chịu. Hơn nữa Tiêu Thất Nương ghen ghét Cửu Nương, từ giữa xúi dục vài câu. Kia Tiêu Cửu Nương, vận may, liền phá lệ ở nàng trong mắt bị phóng đại. Một lần chế nhạo toan. Hai lần chế nhạo toan, Cửu Nương đều làm lơ qua, chỉ đương người khác trong lòng không thoải mái, quản không được miệng mình, dù sao loại này chế nhạo toan ở trong mắt nàng còn chưa đủ tư cách nàng tức giận. Ngày này, đi An Vinh viện thỉnh An ra tới, trên đường trở về Tiêu Tứ Nương lại không quản trụ miệng mình. Nhìn đứng ở Tiêu Tứ Nương phía sau nhìn nàng bĩu môi cười Tiêu Thất Nương. Cửu Nương nổi giận, hết chương.